thế thân càng ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đây? Chương 19, dáng vẻ nịnh nọt của Tống Lăng quả thật là chưa từng thấy bao giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Nhi, Tống Lăng nhìn chằm chằm vào người kia. Tiếng nước bọt điên cuồng tiết ra. Định nuốt vào nhưng lại bị sặc. Hắn cố nhịn, không để cho mình ho quá nhếch nhác. Chu Thanh Lạc bực bội xong thì thoải mái ngồi ở vị trí ghế phụ. Nhẹ nhàng nhướng mày, Tống Lăng tự kỷ tại chỗ. Nghiêm túc lái xe, không trả lời nữa. Tống Lăng không đến bệnh viện nhân dân, cũng không đến bệnh viện Minh Đức mà là đến một bệnh viện tư nhân khác. Tên là bệnh viện Minh Lãng Thế Kỷ. Vị trí của bệnh viện khá hẻo lánh, xây giống như một tòa lâu đài. Trước tòa nhà khám bệnh còn có một đài phun nước và quảng trường. An ninh nghiêm ngặt, rất ít người, không giống một bệnh viện bình thường. Chu Thanh Lạc không chắc trong lòng lắm. Chỉ nghe tên bệnh viện này thôi đã thấy giống như bệnh viện giúp người nổi tiếng đến chữa bệnh kín không muốn để người khác biết. Ví dụ như những loại bệnh vô sinh, chức năng ích gặp chướng ngại. Nhưng nhìn nhan sắc của nhân viên y tế và bệnh nhân thì bệnh viện này lại giống như bệnh viện thẩm mỹ. Hoặc có thể là một tổ chức buôn bán nội tạng bí mật gì đó chăng? Tống Lăng đưa cậu tới đây là muốn lấy thận của cậu. Hay là phẫu thuật mặt cậu giống hệt như Giang Thời Ngạn. Chu Thanh Lạc thấp thỏm xuống xe cùng Tống Lăng. Mấy lần muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng cũng mở miệng. Bệnh viện này có chính quy không? Tống Lăng như đọc được suy nghĩ của cậu. Chu Thanh Lạc này, tôi sẽ không lấy nội tạng của cậu. Yên tâm đi, không cần phải nói thẳng ra như vậy đâu. Có điều dáng vẻ Tống Lăng lạnh lùng gọi cả họ tên cậu lọt tai hơn nhiều. Hóa ra Tống thiếu gia thích lấy bạo chế bạo. Cậu hiểu rồi. Chu Thanh Lạc vô thức thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mặt không cảm xúc mở miệng. Tôi không lo lắng điều này. Bảo hiểm của tôi là bảo hiểm tự mua. Phải là bệnh viện hạng 2 trở lên mới được hỗ trợ tiền viện phí. Tống Lăng nhìn cậu một cái. Biểu cảm tôi nhìn thấu suy nghĩ của cậu rồi nhưng tôi sẽ không bóc mẽ cậu. Thế à, Chu Thanh Lạc không đếm xỉa. Nói tiếp, hạng 3 là tốt nhất, được thanh toán nhiều nhất. Tống Lăng nâng khóe miệng lên, khẽ lắc đầu một cái. Gọi điện thoại, một bác sĩ không lớn tuổi lắm mặc áo khoác trắng tới đón bọn họ. Anh ta thấy Tống Lăng thì đấm một cái vào ngực hắn. Yo, Thái Hoàn Công tới rồi. Chu Thanh Lạc không hiểu sao anh ta lại gọi Tống Lăng là Tề Hoàn Công. Nhưng cậu vẫn biết điển cố Tề Hoàn Công giấu bệnh sợ thuốc. Thái Hoàn Công giấu bệnh sợ thuốc. Điển tích khá dài. Đại khái là Thái Hoàn Công. Hay Tề Hoàn Công. Của nước Tề được biển thước chẩn bệnh nhưng ông lại không nhận là mình bị bệnh. Đến khi không chịu được nữa mới cho người đi tìm biển thước nhưng biển thước đã sang nước Tần. Bệnh của Thái Hoàn Công càng ngày càng trở nặng. Chẳng bao lâu thì mất. Điển cố này chỉ hành động giấu khuyết điểm không chịu sửa chữa. Tống Lăng ngẩng đầu. Nhìn sang Chu Thanh Lạc ngỏ ý. Ra cậu ấy dị ứng. Anh khám cho cậu ta đi. Bác sĩ là quan Minh Lãng. Anh ta nhận được điện thoại của Tống Lăng thì có chút kinh ngạc. Ở góc nhìn của quan Minh Lãng, Tống Lăng là một người tâm lý vô cùng không khỏe mạnh. Cộng thêm gần đây hình như tình cảm có chút vấn đề. Bản thân hắn lại càng ngày càng không có ý chí sống sót. Thế giới tinh thần dường như sắp tan rã đến nơi. Quan Minh Lãng muốn tìm một cơ hội để có thể nhốt Tống Lăng lại trị liệu nghiêm túc. Nhưng người bệnh nặng thì luôn cho là mình không bệnh. Hơn nữa còn điên điên coi đó không phải là chuyện gì lớn. Cứ như nơi này của anh ta là đầm rồng hang hổ. Không muốn tới nữa. Lúc này quan Minh Lãng mới thấy Chu Thanh Lạc bên cạnh Tống Lăng. Quan Minh Lãng nhìn thoáng một cái. Tưởng là Giang Thời Ngạn. Thốt lên. Giang, tiên sinh. Sao anh lại phơi nắng đến đen thui như vậy? Tống Lăng cắt ngang lời anh ta. Chấm, cậu ấy là Chu Thanh Lạc. Quan Minh Lãng hít một hơi. Mắt dừng lại ở Chu Thanh Lạc. Ý nghĩ Tống Lăng có phải là di tình biệt luyến? Rồi không và Tống Lăng tìm ở đâu ra một thế thân giống như vậy cứ nhảy nhót tứ tung lặp đi lặp lại. Y Trinh Bi Liên, yêu một người nhưng không yêu nữa mà chuyển qua yêu người khác. Quan Minh Lãng vô thức nhìn về phía Tống Lăng. Tống Lăng bẻ cổ, cứ như giây tiếp theo sẽ treo ngược anh ta lên đánh. Chu Thanh Lạc là người phá vỡ sự yên lặng. Chào bác sĩ ạ. Quan Minh Lãng khôi phục trạng thái rất nhanh, cười nói với Chu Thanh Lạc. Chào cậu Chu, mời cậu đến phòng chữa trị bên kia chờ nhé. Lát nữa sẽ có bác sĩ da liễu tới khám bệnh cho cậu. Tống Lăng, nhanh lên đi. Quan Minh Lãng, ai bảo lúc tới cậu không nói triệu chứng cho tôi. Tôi là một bác sĩ tâm lý, đương nhiên không khám da liễu được rồi. Tống Lăng, anh không biết khám bệnh thì làm viện trưởng làm cái gì? Quan Minh Lãng, kiếp trước Chu Thanh Lạc bị quá nhiều bệnh nên nghe lời bác sĩ nhất. Biết Quan Minh Lãng là viện trưởng, cậu giống như một học sinh tiểu học gặp phải hiệu trưởng vậy. Ngoan ngoãn đến phòng khám bệnh chờ. Tống Lăng đi ra cùng với Quan Minh Lãng. Hỏi, cậu ấy bị bệnh gì? Quan Minh Lãng, cậu ta là ai? Tống Lăng không nói gì. Quan Minh Lãng không hỏi nữa. Chuyện Tống Lăng không muốn nói, có dùng kim gắp than cạy miệng cũng chẳng moi được gì. Chắc là viêm da mẫn cảm ánh sáng mặt trời bình thường thôi, không có gì nghiêm trọng. Tống Lăng, vậy lát nữa lúc bác sĩ khám bệnh cho cậu ấy, nói nghiêm trọng một chút. Quan Minh Lãng, không, tôi có ý đức. Tống Lăng nhấc khóe miệng, khoanh tay nghiêng đầu, mặt không có ý tốt nhìn anh ta. Chấm, thế cơ à? Quan Minh Lãng biết, một khi Tống Lăng bày ra biểu cảm như vậy, còn quái gở nửa tin nửa ngờ hỏi. Thế cơ à, rõ ràng hắn lại có cách nào đó bức người ta vào khuôn. Tống Lăng, gần đây tôi không rảnh, chuyện giúp anh sửa xe đua chỉ có thể trì hoãn thôi. Quan Minh Lãng im lặng, cậu nói đi, nghiêm trọng như thế nào thì được. Tống Lăng hài lòng gật đầu, không thể làm công việc ngoài trời nữa, chỉ có thể làm công việc trong phòng. Được rồi, được rồi, sửa xe đua là chuyện nhỏ. Tống Lăng coi như là người góp vốn lớn nhất của bệnh viện. Nếu như hắn rút vốn, vậy bệnh viện này rất có thể xảy ra chuyện đứt nguồn vốn mà mọi người đã nghe quen tai. Phá sản. Tống Lăng đạt được mục đích thì cười một tiếng. Quan Minh Lãng nhìn khuôn mặt cười nham hiểm của hắn, hỏi, sao đấy? Muốn mời người ta tới quán cà phê làm để lúc nào cũng được nhìn thấy hả? Liên quan quái gì tới anh? Chu Thanh Lạc đang bị người khác mưu hại đợi được một lúc. Tống Lăng và Quan Minh Lãng trở lại. Một bác sĩ nam trẻ tuổi đi theo. Vẻ mặt bác sĩ nghiêm túc. Cảm giác tới để thông báo bệnh hiểm nghèo. Bác sĩ hỏi cậu mấy vấn đề. Vùi đầu ghi chép lên sổ khám bệnh. Ngẩng đầu. Nào, cởi quần áo cho tôi xem một chút. Đều là đàn ông con trai. Chu Thanh Lạc cũng không sợ hãi, sặt một cái cởi áo tê sớt, lộ ra bắp thịt không quá cường tráng nhưng đều đặn trên người. Mí mắt Tống Lăng nâng lên một chút, đập vào mắt hắn là thân trên trắng như ngọc của Chu Thanh Lạc. So sánh với khuôn mặt màu đồng phơi nắng thời gian dài tạo thành sự tương phản rõ nét, kích thích thị giác rất mãnh liệt. Bắp thịt của cậu cong cong, eo rất nhỏ, vì phần bụng không có cơ nên trông rõ là mềm. Phần dưới eo, Chu Thanh Lạc hỏi, bác sĩ, cần phải cởi quần không ạ? Tống Lăng theo bản năng nắm chặt tay, không rời mắt, yết hầu vô thức di chuyển lên xuống. Không cần, nhìn phần trên là được rồi. Bác sĩ ngẩng đầu lên, bị dọa giật mình. Ấy, hóa ra da cậu trắng như vậy hả? Phơi nắng thành bộ dạng này, người da mỏng da nắng nhất định sẽ bị viêm da. Mặc đồ vào đi. Chu Thanh Lạc mặc đồ vào rồi, Tống Lăng mới hờ hững nhìn sang chỗ khác. Quan Minh Lãng vẫn thầm quan sát phản ứng của Tống Lăng, nhướng mày, anh ta càng tò mò hơn cái người giống Giang Thời Ngạn này. Chu Thanh Lạc không để ý tới sóng ngầm mãnh liệt trong không khí, chỉ quan tâm tới thân thể của mình. Chỉ viêm da mẫn cảm thôi ạ. Có nghiêm trọng không bác sĩ? Bác sĩ, không hẳn là nghiêm trọng. Bôi thuốc, chú ý nghỉ ngơi, chú ý chống nắng thì không sao. Chu Thanh Lạc thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Quan Minh Lãng ho khan một tiếng, bác sĩ cũng ho một cái như trả lời, nói, có điều không thể phơi nắng nữa, tốt nhất là không nên làm công việc ngoài trời, rất dễ ung thư da. Ung thư da ạ, đúng, là một loại bệnh ung thư, không chữa được. còn có thể nổi nhọt thối rữa, có thể bị hủy dung. Chu Thanh Lạc đột nhiên cảm giác cái bệnh viện này rất không chính quy. Bệnh dị ứng da thôi mà có thể nói đến bệnh ung thư. Ung thư da không dễ bị như vậy đâu nhỉ. Tỷ lệ là 2/10.000. Mấy năm gần đây tầng ozone bị thủng, tia cực tím tăng cường. Tỷ lệ ung thư da có xu hướng gia tăng, nhất là ở những người làm việc ngoài trời. Bác sĩ khám viêm da mà lại có thể móc nối sang tầng ozone. Suy nghĩ bệnh viện này không chính qua lại cắm rễ trong đầu Chu Thanh Lạc. Giống như đi đến bệnh viện độc ác để khám bệnh. Vì lừa gạt tiền, một giấc mộng tinh có thể bị khám thành vô sinh. Mà Tống Lăng chính là người dẫn người khác tới bệnh viện độc ác để lừa gạt khám bệnh nan y, mặt bác sĩ vô cùng nghiêm túc. Nhìn cậu phơi nắng thành như vậy, hẳn là làm công việc ngoài trời. Vẫn phải chú ý một chút, dù sao thì sinh mạng cũng chỉ có một. Không thể phí phạm thanh xuân, phải quý trọng dung nhan nha. Chu Thanh Lạc vốn đã định đứng dậy đi khỏi, nghe nói vậy thì mới đàng hoàng ngồi xuống. Không ai hiểu đạo lý sinh mạng đáng quý hơn cậu đâu. Cậu gửi tin nhắn WeChat cho Chu Thanh Mộc. Không có chuyện gì thì đừng tìm tôi. Chị ơi, bệnh viện Minh Lãng Thế Kỷ là bệnh viện gì? Có chính quy không? Chu Thanh Mộc chắc đang bận. Không trả lời tỉ mỉ tin nhắn của cậu. Chỉ trả lời mấy chữ. Chính quy, nhìn cái dấu chấm than này. Trong lòng Chu Thanh Lạc nắm chắc. Cậu trả lời bác sĩ. Vâng. Tôi biết rồi, sau này không làm công việc ngoài trời nữa. Lúc này bác sĩ mới đưa tờ đơn cho Tống Lăng. Đi lấy thuốc đi, cách dùng liều lượng ở phía trên. Chu Thanh Lạc, phải đưa cho tôi mới đúng chứ. Phiếu thanh toán bị Tống Lăng rút mất. Hắn hỏi quan Minh Lãng, bệnh viện của anh cấp bậc gì? Có phải bệnh viện hạng 2 không? Quan Minh Lãng, cậu là người đầu tư đó. Không biết sao, Tống Lăng. Phòng làm việc có ô che nắng không? Quan Minh Lãng, dáng vẻ nịnh nọt này của Tống Lăng, quả thật là chưa từng thấy bao giờ. Chu Thanh Lạc ra khỏi bệnh viện mới hoàn toàn yên lòng. Bệnh viện này cũng không kê thuốc cho cậu theo tiêu chuẩn bệnh ung thư da. Chỉ là một ít thuốc thông thường thôi. Có điều trong ánh nắng chiều, hai thằng đực dựa che chung một cái ô có chút kỳ kỳ. Hình ảnh không dám nhìn thẳng. Chu Thanh Lạc không muốn che. Tống Lăng vẫn cứ chụp cái ô trên đầu cậu. Chu Thanh Lạc, cậu xem cậu đen thành cái dạng gì rồi. Đen đẹp biết bao. Một thằng đàn ông trắng như vậy để làm gì? Đen mới không giống Giang Thời Ngạn của anh. Không hiểu sao Chu Thanh Lạc thấy đoạn đối thoại này có chút quen quen. Lần trước Tống Lăng đi nhờ xe điện của cậu. Lúc đội mũ cho cậu. Hắn cũng nói như vậy. Cậu cũng nghĩ như vậy. Quả nhiên Tống Lăng chỉ mong cậu trắng lên cho giống với Giang Thời Ngạn. Tống Lăng dừng tại chỗ không nói lời nào. Chu Thanh Lạc mới nhận ra lời cậu nói đã đắc tội với người trước mắt. Dù sao thì Tống Lăng rất trắng. Trắng vô cùng. Hơn nữa nhan sắc còn đẹp kinh hoàng. Là kiểu nhan sắc ra khỏi cửa rẽ phải có thể debut đẹp ngang với top star. Trong lòng Chu Thanh Lạc nảy sinh sự áy náy. Đang nghĩ xem nên giải thích như thế nào thì Tống Lăng đã lên tiếng. Chỗ đen chỗ trắng, nhìn giống lợn hoa. Chu Thanh Lạc, không cần thiết phải áy náy với Tống Lăng như vậy. Chu Thanh Lạc, hôm nay cảm ơn anh. Anh bận việc nên về trước đi. Tôi tự bắt xe về. Ánh mắt Tống Lăng nhìn cậu như nhìn một miếng xá xíu. Chu Thanh Lạc nhìn thấy trong mắt hắn hình ảnh nho nhỏ không có lương tâm của chính mình. Lúc này, Chu Thủ Lâm gọi điện thoại tới. Thanh Lạc, con khám bệnh xong chưa? Sao rồi con? Không có gì nghiêm trọng đâu ạ, giờ con về ngay đây. Bảo Tiểu Tống về cùng ăn cơm đi. Ba làm xong cơm cho các con rồi. Chu Thanh Lạc khẽ khàng nhìn Tống Lăng. Trong đầu nghĩ sao Chu Thủ Lâm còn chưa quên thứ rác rưởi này. Thấp giọng nói, anh ta bận việc. Tống Lăng xích lại gần mic điện thoại. Vâng. Cháu cảm ơn chú Chu ạ, Chu Thanh Lạc. Hơi thở ấm áp của Tống Lăng phả lên đầu ngón tay và gò má cậu. Cậu có thể ngửi được mùi chanh nhàn nhạt trên người Tống Lăng. Chu Thanh Lạc bỗng nhiên nhớ tới một bộ manh hoa trước đây đã xem có nói mỗi người đều có một mùi đặc biệt. Người có mùi hương giống nhau sẽ hấp dẫn lẫn nhau. người Tống Lăng lại là mùi chanh sao? Còn thơm như vậy, ý, bọn họ đang định hôn nhau hả? Một giọng nói hóng hớt chui vào màng nhĩ Chu Thanh Lạc. Cậu mới nhận ra giờ hai người đang dựa vào quá gần. Liếc một cái, cậu thấy hai cô gái vừa thì thầm với nhau đứng không xa chỗ bọn họ lắm. Vừa quan sát hai người, Tống Lăng cũng nhìn thấy các cô. Có điều hắn làm như không nghe thấy gì. Sau khi cậu nhìn bọn họ một cái thì lại lạnh nhạt nhìn hắn. Lần trước cậu từng bị Tống Lăng coi là giang thời ngạn. Hắn ôm cậu vừa liếm vừa gặm. Chu Thanh Lạc cảm thấy lúc này có hơi nguy hiểm. Cậu lạnh nhạt lùi về sau một bước. Anh dựa gần quá. Tống Lăng, tôi không thấy vậy. Chu Thủ Lâm trong điện thoại. Ai? Ai dựa vào gần cơ? Không ai đâu ạ, con sẽ về nhà ngay. Con chào ba. Chu Thanh Lạc mặt liệt cúp điện thoại. Trong đầu nghĩ sao Tống Lăng lại có thể không biết xấu hổ như vậy. Tống Lăng nhét ô vào trong tay Chu Thanh Lạc. Mặt cực kỳ vô tội nói. Điện thoại của cậu bị lộ âm rồi. Chu Thanh Lạc phiền nhất là người thích trả đũa. Cậu đi sau lưng Tống Lăng lý luận. Cho dù điện thoại bị lộ âm, nếu như không cố ý nghe lén thì sẽ không nghe thấy được. Hành động này của anh rất không lịch sự, anh có biết không? Rất dễ bị người ta đánh. Nhất là hành động dựa lại gần như vậy. Tống Lăng không trả lời cậu. Đi về chỗ để xe. Chu Thanh Lạc che ô, đi theo sau lưng hắn. Không ngừng lý luận lải nhải với hắn. Vô thức đã đi tới cạnh xe. Tống Lăng dừng lại, mở cửa xe ở ghế phó lái giúp cậu. Nghiêng đầu, lên xe. Chu Thanh Lạc không muốn lên xe cho lắm. Tống Lăng móc chìa khóa ra đưa cho cậu. Cậu muốn lái xe hả? Chu Thanh Lạc thu ô, ngồi lên xe. Tống Lăng có vẻ rất hài lòng với hành động của cậu. Ngồi ở ghế lái, đầu ngón tay gõ lên vô lăng. Hắn nghiêng đầu nói với cậu. Chu Thanh Lạc, tôi đi theo hầu hạ làm tài xế cho cậu. Đến nhà cậu ăn một bữa cơm thôi mà cậu còn lạnh nhạt trưng cái bản mặt thối đó ra hả? Chu Thanh Lạc ôm gối ngồi bên cạnh tự kỷ. Tống Lăng là một thiên tài tranh luận. Cậu không nói lại hắn. Cậu cần thể diện. Chu Thanh Lạc ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Kèm tiếng gầm của xe thể thao. Giọng Tống Lăng chui vào tai cậu. Hai hôm nay cậu còn giận tôi. Tránh mặt tôi đúng không? Cách trương.